Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, sắp lên mặc cho. Tiểu bảo thế nào không với ngươi đồng thời trở về? Vương Lưu Thị tả hữu nhìn một chút, không nhìn thấy Vương Tiểu Bảo bóng người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút vấn đạo. Tô Bạch điều chỉnh một cái thoải mái một ít tư thế nói. Ở Liêu Trai rồi. Trước hắn bị ta sư công cho đánh ngất xỉu, mới vừa khôi phục, ta muốn để cho hắn thật tốt trước dưỡng 2 ngày, đánh ngất xỉu. Xảy ra chuyện gì, thật tốt với nương nói một chút. Vì vậy Tô Bạch liền đem đêm hôm đó phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nói một bên. Vương Lưu Thị nghe được Vương Tiểu Bảo xả thân cứu chủ thời điểm cái kia cảm động a. Khi nghe thấy Vương Hỷ đem Vương Tiểu Bảo đánh ngất xỉu thời điểm, thần sắc liền khó coi vô cùng. Tô Bạch biết, nếu như mẫu thân nếu như có thể đánh được Vương Hỷ lời nói, bây giờ nhất định liền định để cho hắn máu phun ra 5 bước rồi. Nương, sư công ban đầu cũng là vì thử một chút ta công phu, cũng không thật bị thương Tiểu Bảo. Tô Bạch không khỏi cho Vương Hỷ giải bày đôi câu. Vương Lưu Thị lạnh rên một tiếng nói, học công phu có ích lợi gì? Ngươi là người có học, làm sao có thể cùng những mãng phu đó làm bạn? Bây giờ ngươi đã là huyện lệnh rồi, càng là muốn chú ý mình thân phận biết không? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu, lúc này không theo Vương Lưu Thị tính khí đến. Đây tuyệt đối là chính mình tìm chịu tội. Đây chính là Vương Gia Gia Tam Nhi mấy năm nay tổng kết ra kinh nghiệm. Phi thường thực dụng, được rồi, nương cũng nhìn thấy ngươi mặc quan phục rồi, nhanh lên một chút đi cho ngươi Gia Gia nhìn một chút. Ngươi Gia Gia 2 ngày này cũng hầu như là nhắc tới ngươi a. Tô Bạch bị Vương Lưu Thị cho chạy ra. Người mặc tha thứ lục, đi Gia Gia căn phòng. Gia Gia, ta đã trở về. Tô Bạch vào nhà liền kêu một tiếng. Ngươi Gia Gia đi ra ngoài. Đại tôn tử a, mau hơn tới để cho nãi nãi nhìn một chút. Tô Bạch đi qua nhìn một cái, nãi nãi ngồi xếp bằng ở trên kháng, nhìn thấy Tô Bạch người mặc áo lục, trên dưới quan sát 2 mắt nói, cháu ta nhi trời sinh chính là làm quan đoán, nhìn một thân quan phục, nhiều vừa người a, phải nói Vương gia bên trong dưỡng khí công phu tốt nhất. Như vậy không thể nghi ngờ chính là nãi nãi rồi. Tô Bạch liền làm lại không bái kiến nãi nãi mừng rỡ hoặc là kinh hãi quá. Vẫn là treo mỉm cười, không hề bận tâm dáng vẻ. Nãi nãi, ông nội của ta đâu? Tô Bạch ngồi xuống với lão nhân ra lải nhải lên nhàn hạp. Nãi nãi cười nói, đi cùng hắn lão các huynh đệ uống rượu. Phải đợi trời tối mới có thể trở về đâu rồi. Lại cùng nãi nãi nhàn hàn huyên một hồi. Mới về đến gian phòng của mình, ngây người không bao lâu, Vương Lưu Thị lại đem hắn kéo tới. Cứ như vậy một chút thời gian, nàng lại đem mình tốt tỉ môn cũng kêu đi qua. Cái này không lại bắt đầu kéo Tô Bạch hiển bãi chứ sao? Tô Bạch một lần nữa hóa thân trí chướng vị thành niên. Hắc hắc cười ngây ngô mặc cho người tham quan. Hộ huyện huyện nha, huyện lệnh phủ đệ, đại nhân. Kia Vương Sửu Nghiêu thật đúng là ngài quý nhân a. Cái này không, điều lệnh đã xuống, chúc mừng đại nhân lên trước có thể trở về Trường An làm quan rồi. Từ nay dưới chân thiên tử, kỳ ngộ rất nhiều, thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay a. Vì Tô Bạch lượng địa tên kia phụ tá, mặt lộ vẻ vui vẻ, cầm trong tay triều đình vừa mới ban bố đi xuống điều lệnh. Hộ hội huyện lệnh Diêu Đại Niên nhận lấy nhìn một cái. Cười lên ha hà, ai nói là không phải. Vốn cho là thế nào cũng phải đang chờ thêm rồi 3 năm 5 năm. Ai biết bỗng nhiên nhô ra một cái Vương Sửu Nghiêu. Lại thay thế chính mình huyện lệnh chức vị. Chính mình quan thăng nhất cấp. Điều chỉnh đến Trường An rồi. Loại này vui mừng ngoài ý muốn thật đúng là đột nhiên xuất hiện. Đại nhân. Trong huyện những thứ kia đám hương thân vừa mới đốt lót quá. Chúng ta cái này thì rời trước rồi. Vương huyện lệnh nơi nào sợ là sẽ phải có chút không dễ làm a. Phụ tá có chút bận tâm. Diêu đại niên cười nói, những thứ này đều là không thể khống thừa tố. Trước ai có thể nghĩ tới ta sẽ điều nhiệm đây? Ta đều rời chức rồi, tự nhiên không cần bận tâm. Phụ tá cau mày nói, đại nhân chớ quên, kia Vương Sửu Nghiêu có thể không phải người bình thường. Thuộc hạ nghe ngóng một ít tin đồn, nói là hắn thâm bệ hạ yêu thích, bệ hạ ban cho hắn biểu tự, văn khúc. Sức dẹp nghị luận của mọi người an bài hắn đến hộ huyện làm huyện lệnh. Đại nhân, kia Vương Sửu Nghiêu nhưng là hộ huyện người địa phương a. Ngoạc kép, Diêu đại niên thần sắc lúc này mới có chút nghiêm túc. Quả thật, nếu như là không phải lấy được bệ hạ yêu thích, sẽ để cho hắn trở lại quê hương mình làm quan. Này rõ ràng liền là muốn cho hắn vớt một vài chỗ tốt. Nhìn cách, chính mình thật đúng là tìm những thứ kia thân hào nông thôn thật tốt trò chuyện một chút. Quả thực không được cũng chỉ có thể đem những thứ kia hiếu kính trả lại rồi. Nếu không đến thời điểm vạn nhất thật ra nhiều chút chuyện rắc rối. Coi như không đáng rồi. Vương Phú Quý cũng cùng trong nhà lão gia tử câu thông xong rồi. Lão gia tử là mở trà lâu. Tin tức linh thông thật là không nên không nên. Làm Vương mập mạp trở lại nói muốn cái xi măng xưởng. Hơn nữa không có đền bù tu một con đường thời điểm. Lão gia tử chân mày đều không mặt nhăn đáp ứng. Tô Bạch chính là kia trong ao cá chép. Bây giờ chính hướng Long Môn nhảy. Lúc này không giữ gìn mối quan hệ. Lúc nào làm xong. Ngay sau đó lão gia tử liền quyết định. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương mặc cho sai khiến. Này chính là một cái thành công thương nhân phách lực. Làm quyết định đầu tư một chuyện sau này, liền toàn lực ứng phó nghĩa vô phản cố. Mà bây giờ Vương gia lớn nhất đầu tư chính là Tô Bạch. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần Tô Bạch có thể lên như diều gặp gió, Vương gia tương lai vô hạn quang minh. Đây chính là kỳ ngộ. Phú quý, Vương gia tương lai hưng vượng hay không, liền toàn bộ ép ở trên thân thể của ngươi rồi. Vương lão gia tử nhìn Vương Phú Quý bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc còn trẻ cũng gặp một lần cơ hội như vậy. Lúc ấy hắn lại sợ, không nắm chắc được, bây giờ lại đối mặt một lần cơ hội như vậy, làm sao có thể không nắm thật chặt tù. Ở trong thôn thời gian, Tô Bạch tân chiêu hai vị bợ đỡ, đều là 17-18 tuổi hài tử, dĩ nhiên. Ở đại đường cũng đã là lập gia đình hán tử rồi. Hai người đều là vương gia thân thuộc. Một cái tên là Vương Lãng. Một cái tên là Vương Triều. Theo đạo lý mà nói. Đều cùng Tô Bạch là cùng đồng lứa phân. Hẳn kêu ca. Hai người này bây giờ là có thể coi như Tô Bạch tâm phúc. Ở đại đường loại này thân thuộc liên hệ máu mủ là tối không gì phá nổi. Người phu xe cũng cho nghỉ việc. Vương Lãng đuổi Mã Thị đem hảo thủ, Mã liền do hắn chiếu cố, Vương Triều chính là phụ trách chân chạy đưa tin, Vương Tiểu Bảo cái này ngự dụng thư đồng, tương lai chính là Tô Bạch quản gia, đó là muốn một mực đi theo Tô Bạch bên người. Vương Lãng cùng bây giờ Vương Triều đã là ăn ở đều tại Vương gia rồi. Tương tự Vương gia tạp dịch, Lão gia tử nói, đại nhà nhân gia đều là cái bộ dáng này, nhà mình tương lai khẳng định cũng là đại nhà nhân gia. Trước chuẩn bị bài xuống, Vương Hưng vợ chồng hai người ở bầy ba ngày mức hàng bán ra yến sau này. Trở lại Trường An tiếp tục làm ăn, Tô Bạch nói mình làm huyện lệnh rồi, sau này có triều đình bổng lộc rồi, để cho hai người bọn họ đem tiệm bán, nhưng là Vương Lưu Thị không đồng ý. Nói mỗi ngày nhiều như vậy sâu tiền làm sao có thể buông tha cho chứ. Tô Bạch cũng không có ở ngăn. Vương Hưng hai người bây giờ cũng bất quá hơn 20 tuổi. Dưỡng lão lời nói đúng là có chút sớm rồi. Còn có hai ngày, Tô Bạch trở về một chuyến Trường An. Đem mấy ngày nay viết xong kịch bản cùng sách vở đưa hết cho Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp cũng mang đến cho hắn một cái tin tốt. Vương gia gia chủ đồng ý cùng Tô Bạch họp bọn cái kia xi măng sườn. Đến thời điểm Liêu trai Vương mập mạp sẽ làm cho mình một cái tâm phúc xử lý. Mình thì là theo Tô Bạch đi hộ huyện. Cái này làm cho Tô Bạch vẫn là rất hoan hỉ. Với này mập mạp đồng thời gian dài như vậy, có hắn ở bên người làm việc cũng có thể yên tâm nhiều chút. Đem Vương Tiểu Bảo cũng nhận trở lại. Đoàn người chạy thẳng tới Trình phủ, còn phải tìm Trình Sử Mặc dẫn đường. Xong đi Trình ra trang vườn tìm chính mình kia 10 vị bộ khúc cùng phụ tá. Trình Sử Mặc mấy ngày nay đem đấu bài xì phé cái này vận động phát huy rồi. Còn cố ý tìm một vị thợ bạc, dùng bạc chế tạo một bộ bài xì phé. Còn ở phía trên đáng xấu hổ làm đi một tí chỉ có hắn có thể xem hiểu hoa văn. Sau đó ở đấu bài xì phé, cái này trong hoạt động là đại sát tứ phương A. Tô Bạch đi tới Trình phủ thời điểm, hắn đang cùng Tần Hoài Ngọc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm chơi bài đâu rồi. Úy Chỉ Bảo Lâm cái này khờ hàng thua thảm nhất, xem bộ dáng là thua chỉ còn lại một thân áo lót. Bởi vì hắn áo khoác gia cừu các loại toàn bộ đều đặt ở trước người Trình Sử Mặc rồi. Nhìn thấy Tô Bạch tới, Úy Chỉ Bảo Lâm thật giống như nhìn thấy thân nhân ấy ư. Người này chỉ là lớn Tô Bạch một tuổi, năm nay bất quá thập tuổi, thân cao đã khoa trương tăng đến 1m7 tả hữu. Trên người thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ bắp, với người trưởng thành không khác, tâm trí lại như cũ là 10 tuổi ấu đồng. Sửu Nghiêu, người mau tới đổi một chút ta, ở chơi tiếp ta sợ là muốn quăng ra Trình phủ rồi. Pauline có chút hủy khuất. Hắn vốn là không thích những thứ này bài bạc hoạt động. Bất đắc dĩ chính mình hai cái huynh đệ đều tại chơi đùa. Mình cũng không rất hợp quần. Kết quả chính là, ân, có chút lạnh tương đương Trình Sử Mặc khinh thường nói. Đi tìm cứu binh có gì tài ba. Hơn nữa, coi như là Sửu Nghiêu cũng là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Tô Bạch hái hắn một cái nói. Có dám hay không đổi một bộ bài. Ta ngươi ở đấu thắng, ngoặc kép, con mắt của Tần Hoài Ngọc híp một cái, lại nhìn về phía ánh mắt của Trình Sử Mặc cũng có chút bất thiện. Mặc dù quần áo của hắn đều tại, bất quá ngọc bội cái gì nhưng là đã sớm thua tiến vào. Trình Sử Mặc nụ cười cứng đờ, nói sang chuyện khác, hôm nay ngươi tìm đến ta nhưng là có chuyện gì à? Ngoặc kép, Úy Chỉ Bảo Lâm là rất khờ. Nhưng là tuyệt đối không ngốc, nghe một chút Tô Bạch lời nói liền biết, nguyên lai Trình Sử Mặc chơi bẩn, bàn tay vỗ bàn một cái nói, mỗ xin hỏi ngươi, có dám đổi bài một đấu? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngẩng đầu 45 góc độ mong thiên đạo. Ô, chợt nhớ tới, trong nhà còn giống như trưng canh, ta đi nhìn một chút hỏa hầu. Đang khi nói chuyện rất tự nhiên thu hồi bài xì phé liền muốn đi ra ngoài. Nhìn Tô Bạch một trận chát lưỡi. Cái này không biết xấu hổ học từ mình. Này là không phải trước đó vài ngày chính mình mới vừa dùng qua thủ đoạn sao? Bất quá hắn học được đến thật đúng là thật giống. Nhưng là không có gì mềm mại dùng. Bị Úy Chỉ Bảo Lâm đưa tay liền tóm lấy rồi sau cổ tử kéo trở lại. Trình Sử Mặc nụ cười càng cứng lên, nhìn nắm khớp xương kéo kẹt vang lên Úy Chỉ Bảo Lâm. Trình Sử Mặc rất không cốt khí thỏa hiệp, lúc ấy liền đem quần áo cái gì cũng còn rồi trở về. Bao gồm Tần Hoài Ngọc ngọc bội, các loại toàn bộ trả hết, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút bất thiện. Tô Bạch cười hắc hắc nói. Đánh bài xì phé cái gì là không tiền đồ. Thiếu niên, nhanh, đi với ta tìm bộ khúc bọn họ đi. Trình Sử Mặc rất không hình tượng khấu trừ trừ lỗ mũi nói. Tiền đồ, ba người chúng ta từ khi ra đời bắt đầu, liền đã không có tiền đồ. Chúng ta tiền đồ cũng sớm đã đặt xong. Trình Sử Mặc thanh âm có chút cô đơn. Hiển nhiên là đối với chuyện này có chút bất mãn. Cái loại này vắng lặng cảm giác thật đúng là phi thường lâu không bị ăn đòn a. Ma đàn, người không thích có thể cho lão tử a.